Tổng giám đốc tôi vô tội. Chương 4, góc truyện audio.com. Ngày thứ nhất đi làm mà Triệu Hà đã bị nhiều người ganh ghét, vậy còn ngày thứ hai thì sao đây? Triệu Hà, đưa hồ sơ này cho phòng nhân sự đi. Triệu Hà, đưa bảng hợp đồng này cho phó giám đốc đi. Triệu Hà, sang chỗ sếp lấy hồ sơ đi. Nhưng đó chỉ là những lời sai bảo của các nhân viên, còn tổng giám đốc thì... Triệu Hà, lấy cho tôi ly nước. Triệu Hà, lấy cho tôi cây bút. Triệu Hà, lấy cho tôi tờ giấy. Đầu óc cô bị quay như trong chóng, Triệu Hà bực mình không nói gì, im lặng. Ai ngờ tổng giám đốc lại cứ sai cô những chuyện không đâu, thế là cô bơ luôn. Triệu Hà, có nghe tôi nói không? Này, em dám bơ tôi à, Triệu Hà. Cái gì mà cứ kêu hoài vậy? Cô gắt lên, không thể chịu nổi tên. Anime, khốn kiếp này nữa rồi. Cô muốn bùng cháy, tổng giám đốc thấy cô gái nhỏ giận dữ như muốn bóp chết anh liền hắng giọng. Tôi định mời em đi ăn kem nhưng, thấy thôi vậy, mắt Triệu Hà sáng rực như sao, gật đầu như máy. Đi, đi liền, cô vội vàng lôi kéo tổng giám đốc không để ý đến con mắt rực lửa của các nhân viên nữ. Tổng giám đốc cũng tươi cười đi theo cô gái nhỏ. Đang thong dong, bỗng anh bắt gặp một cặp tình nhân đang đi dạo, người nữ nắm tay người nam, nũng nịu. Anh nam, anh mua cho em cái kia đi. Được rồi, được rồi. Người nam vui vẻ, anh nghĩ Triệu Hà chưa bao giờ gọi tên anh cả, liền nói. Triệu Hà, dạ, đừng gọi tôi là tổng giám đốc nữa, gọi bằng tên đi. Triệu Hà phản đối, không được. Tại sao không được? Bởi vì, tôi có biết tên tổng giám đốc đâu. Anh suýt nữa xỉu nhưng nhận ra đây là chỗ đông người liền lấy lại phong độ cười cười. Là Nam Phong, từ giờ, mỗi khi mình ra ngoài, em phải gọi tôi là anh Phong đó biết chưa? Tại sao? Không cần biết, nói xong, Nam Phong nắm tay Triệu Hà lôi đi, để lừa được cô gái nhỏ này quả thật rất dễ. Bước vào quán kem, một số cô gái mắt sáng như sao cố gắng tìm cách bu lấy Nam Phong nhưng nhận ra còn một cô gái đi cùng anh thì đành nhậm ngùi im lặng. Vừa ngồi xuống ghế, Triệu Hà nhanh nhỏ nói, 5 cây kem sô-cô-la, 3 cây kem vani, 4 ly nước ngọt. Nam Phong cười cười, nói, tôi không có ăn đâu, em đừng gọi nhiều như vậy. Cô dương bộ mặt ngây thơ lên, cười sán lạn, ai nói là tôi gọi cho anh, những phần tôi gọi là mình tôi ăn thôi mà. Nam Phong đang yên lành trên ghế mà nghe cô nói xong liền bay thẳng xuống, té một cái bịch. Triệu Hà hốt hoảng. Tổng giám đốc, ý lộn anh Phong, có sao không? Sao tự nhiên đang ngồi mà lại té vậy? Không, tôi không sao, Nam Phong cố gắng ngồi trên ghế. Của thật lời nói của Triệu Hà có tính sát thương rất cao, anh phải cẩn thận. Thức ăn được mang ra, Triệu Hà, xử lý, vô cùng nhanh, gọn, lẹ. Lại còn kêu thêm nhiều món khác nữa, có vẻ cô đã hại túi tiền của Nam Phong rồi nhưng Nam Phong vẫn cười nhìn cô ăn. Cô nghi ngờ suy nghĩ, mất tiền mà anh ta còn vui được nữa sao? Ăn xong, hai người đi về. Bỗng, có một cô bé tầm 17, 18 tuổi bước tới, trên tay cầm chiếc máy ảnh, nhẹ nhàng nói. Hai anh chị ơi, em có thể chụp vài tấm về hai người được không? Em cần phải làm báo tường cho trường, nội dung về tình yêu. Triệu Hà vội xua xua tay. Ồ không không, em hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là... Được chứ, em cứ chụp thoải mái đi. Góc truyện audio.com. Nam Phong cướp lời cô, bộ dạng ung dung tự tại làm Triệu Hà vô cùng khó chịu. Cô định nói gì đó nhưng Nam Phong đã che miệng cô lại, cười tươi. Em cứ chụp thoải mái đi, bạn gái tôi ngại đấy mà. Cô bé liền giơ máy ảnh ra, nói, bây giờ anh choàng tay lên vai chị ấy đi. Nam Phong vui vẻ làm theo, tách. Triệu Hà cũng đành phải cố gắng cười, không thể phụ lòng cô bé ấy được. Bây giờ anh ôm chị ấy đi, tách. Bây giờ, sao vậy em? Triệu Hà lo lắng hỏi. Tự nhiên bây giờ mặt cô bé đỏ lên, miệng thì lắp bắp. Bây giờ, hai người hôn nhau đi. Hà, chuyện này thì nhất định không được, không thể được. Triệu Hà lo lắng, định từ chối thì Nam Phong nhanh nhảu cướp lời cô. Được thôi, nói rồi, anh ôm Triệu Hà, đặt một nụ hôn lên môi cô. Mặt Triệu Hà đỏ bừng cả lên, còn cô bé kia thì vỗ tay tán thưởng. Wow, hình rất đẹp, biểu cảm hai người rất tốt. Cảm ơn hai anh chị đã hợp tác, chúc hai anh chị hạnh phúc. Nói xong, cô bé vui vẻ ngúng nguẩy bỏ đi, còn Triệu Hà đứng như trời trồng, tất cả thoáng qua giống như là giấc mơ vậy, à không, là ác mộng đúng hơn. Cô bực mình quay đầu, giận dỗi, không thèm nói chuyện với Nam Phong, anh xoa đầu cô như đứa bé, nói. Có gì đâu mà phải giận, đó chỉ là một nụ hôn thôi mà. Một nụ hôn thôi sao, anh có biết nụ hôn đó quan trọng với tôi đến thế nào không? Đó là nụ hôn đầu của tôi đó, thật đáng tiếc khi nó lại được trao cho kẻ lòng lang dạ sói như anh. Triệu Hà giận dữ quay mặt đi, thút thít nói. Nam Phong cười cười như trêu ngươi cô, khuôn mặt vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì. Triệu Hà bực mình đánh một quyền lên mặt anh, Nam Phong chụp lấy cánh tay cô, nói bằng giọng giễu cợt. Em đừng tưởng là có mỗi đai đen karate thì muốn làm gì thì làm nha. Tôi có đai đen karate, đai đen judo, đai đen taekwondo và đai đen võ Việt Nam đấy. Đừng bao giờ giở những chiêu võ bình thường này ra trước mặt tôi. Triệu Hà bực mình hất cánh tay Nam Phong ra, bỏ đi. Không thèm để ý đến anh nữa. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cách Chương.